Ma thần thiên quân, chương 940, kẻ đánh cờ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thiên quân cùng tinh không thánh tôn bất quá cũng chỉ là thả ra tự thân lực lượng hình thành khí thế liên đã đem tân vũ trụ quy tắc gọi ra thì có thể. Thấy được song phương thực lực khủng bố đến mức nào. Mấy người thanh niên nam tử cùng huyết nguyệt nhưng lại nhiều hơn sợ hãi nhìn thiên quân khi mà tinh không thánh tôn một ngụm nói ra thực lực đáng sợ của. Thiên quân, dĩ nhiên lại đã có hai phương diện đạt đến cực hạn lục cực hỗn độn cảnh. Hừm, tinh không thánh tôn một ngụm nói ra tu vi của mình đờ cho thiên quân hơi chút nhíu mày nhưng cũng không có thái độ cụ thể. Đối phương đã thu lại khí thế thì hắn cũng đem khí thế thu lại. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng vị cường giả khủng bố này có va chạm. Chỉ ít là tại lúc này. Hắn còn xa xa không phải là đối thủ của kẻ này. Có tu vi bực này ngươi tại trong tân vũ trụ này đã không có đối thủ. Hoàn toàn áp chế lấy nữ hoa này là chuyện không khó. Bất quá ngươi nên biết, thu lấy một cái ám điện thánh nữ cũng không phải dễ dàng như thế. Bằng ngươi lúc này tu vi thực lực nếu bị ám điện nhìn chằm chằm thì sẽ không có khả năng sống sót. Tinh không thánh tôn khẽ cười nhạt một tiếng nhìn thiên quân nói. Hắn hiện tại bất quá chỉ là một cỗ ý chí hàng lâm trên thân hắc sắc cự thú nhưng đúng thật là có thể hoàn toàn biểu hiện được sắc thái của một cái nhân loại nên có. Vô cùng xảo diệu, ám điện không phải là đã có các vị lo rồi sao? Ta bất quá cũng chỉ là cái tiểu tu sĩ xưng bá ở trong tân vũ trụ này mà thôi. Cái gì cũng không đáng nhắc đến. Thiên quân nghe vậy thì hơi chút thở ra nói. Xem ra cái này tinh không thánh tôn là có thể nói chuyện được. Đây không biết là vì tinh không thánh tôn vốn là người dễ nói chuyện hay còn là do hắn đang nể mặt Minh Đế đây. Ha ha, tiểu tử ngươi đúng thật là xảo trá. Tinh không thánh tôn có chút bật cười không rõ biểu cảm nói. Lấy ngươi thực lực thì đã có thể nhảy ra khỏi bàn cờ do bọn ta bày ra. Ngươi lại vì cái nữ hoa này lại muốn tiếp tục làm quân cờ sao? Hơi chút dừng lại hắn lại đầy vẻ thần bí cười nói. Nếu đã như vậy thì các vị vẫn có thể lợi dụng ta như một con cờ a hát. Ta có thể là có tác dụng tốt hơn những kẻ này nhiều. Thiên quân ánh mắt hơi chút lập lòe rồi nói. Kỳ thực mà nói thì từ khi biết được đám người Minh Đế có âm mưu thì hắn đã có thể đại khái đoán được toàn bộ tân vũ trụ chính là một cái bàn. Cờ rộng lớn, bất luận kẻ nào đi vào trong này đều bị hạn chế mà trở thành một quân cờ ở trong đó. Bản thân hắn cũng chính là một quân cờ trong đó. Không nhiều thì ít đều sẽ bị chi phối bởi đám cường giả mang danh. Người đánh cờ, như tinh không thánh tôn. Bọn họ sẽ là những người quyết định tất cả thành bại. Sống chết của mọi sinh linh ở trong tân vũ trụ, lấy thiên quân thực lực hiện tại thì đúng là đã có thể đi ra khỏi tân vũ trụ. Thế nhưng phía sau hắn vẫn còn rất nhiều người cần toan tính. Lại thêm hắn không nghĩ hiện tại chạy ra khỏi tân vũ trụ là điều khôn ngoan. Bên ngoài đó sẽ có cường giả đại năng đem hắn bắt được. Như vậy thì còn không bằng ở lại trong tân vũ trụ chậm rãi tính toán. Tinh không thánh tôn xuất hiện nhưng đã khiến hắn nghĩ đến được một cái kế hoạch có tính khả thi cực cao. Bảy người đứng phía sau tinh không thánh tôn nghe vậy thì đáy mắt lóe lên tức giận không nhỏ mà giận dữ nhìn thiên quân. Bất quá sau đó cũng liền thu lại vẻ này biểu hiện. Tức giận quy tức giận. Bọn hắn như thế nào cũng không thể phủ nhận việc thiên quân mạnh mẽ hơn bọn hắn nhiều. Nếu như không phải tinh không thánh tôn vận dụng thủ đoạn kỳ lạ mà hàng lâm một đạo phân thân ở đây thì bọn hắn đã bị thiên quân bóp chết rồi. Cơ hồ là không có chỗ trống sống sót. Tiểu quỷ ngươi quả nhiên là vô cùng giảo hoạt. Tinh không thánh tôn nghe được thiên quân nói như vậy thì có chút kinh ngạc ngẩn ra lóe lên một cái đã biến mất rồi cười nhạt nói. Ngươi lại muốn hiệu lực cho ta, tìm kiếm che chở sao? Hắn nhìn thiên quân như cười như không hỏi. Ta nghĩ ngài cũng có thể nhìn ra được lợi ích của việc này. Ta không rõ các vị tiền bối có kế hoạch như thế nào nhưng trong đó sẽ không thiếu được một phần đó là chém giết truyền nhân của các đại thế lực. Cái này trọng trách thì vũ thiên quân ta có tự tin rằng mình có thể làm tốt hơn bất luận kẻ nào. Tại trong tân vũ trụ này ta muốn giết người nào cũng đều không khó. Thiên quân khẽ cười một tiếng nói. Huyết Nguyệt bên kia nghe Thiên quân nói như vậy thì thân thể không nhịn được mà run lên một chút. Đám người thanh niên nam tử cũng là hãi nhiên nhìn sang Thiên quân. Tên kia dĩ nhiên là lại quyết định ủy thân dưới trướng Tinh Không Thánh Tôn. Thiên quân một câu nói này thì đến cả Tinh Không Thánh Tôn cũng ở kinh ngạc không hề nhẹ chứ đừng nói những kẻ còn lại. Cái này nhiệm vụ đối với Thiên quân có thể không phải là chuyện rất khó. Thế nhưng ở phía sau như thế nào hạ chàng mới là chuyện đáng nói. Những đại thế lực có truyền nhân bị chém giết kia sẽ để cho Thiên quân an lành sao? Ngươi có điều kiện gì? Trầm tư chốc lát Tinh Không Thánh Tôn mới có chút nhìn sang Thiên quân hỏi. Đơn giản, ta chỉ cần ngài bảo toàn cho một nhóm người người có liên quan đến ta sau khi chuyện này hoàn thành là được. Đây là nếu như đến lúc đó có đại năng nhúng tay vào tân vũ trụ. Còn lại ta sẽ tự mình gánh vác, Thiên khẽ cười nói, đây chính là biện pháp bảo toàn tốt nhất ở hiện tại mà hắn có thể nghĩ đến. Bất quá điều này cũng đồng nghĩa với việc bản thân hắn sẽ phạm hiểm. Một cái không tốt thì bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị đại năng nhìn chằm chằm mà ngã xuống. Một nhóm người, Tinh Không Thánh Tôn hơi chút híp mắt lại nhìn sang Loan U Điệp bên kia nói. Thiên quân nếu chỉ muốn bảo hộ những người trong tân vũ trụ thì còn dễ nói. Thế nhưng đều là những người như Loan U Điệp thì sẽ có chút khó nói rồi. Cái này ngài có thể yên tâm, nàng là cái ngoại lệ. Thiên quân nhìn theo ánh mắt của Tinh Không Thánh Tôn thì ngay lập tức đã hiểu được Tinh Không Thánh Tôn có ý gì nên vội nói. Tốt, đã ngươi muốn trở thành sát thủ cho ta thì ta đương nhiên là nguyện ý thu lấy. Sau đó Minh Đế có muốn nói cái gì cũng không được. Tinh Không Thánh Tôn nghe vậy thì mới có chút hòa hoãn lại nói. Bất quá trước đó ta cần xác định lại một chút, cách đây không lâu nhóm người dưới trướng của ngài có bắt lấy một cái thiên sinh mị thể nữ tử. Có thể cho ta biết nàng hiện tại đang ở đâu được hay không? Thiên quân ám thở ra một hơi. Sau đó liền ngẩng đầu lên như có như không nhìn qua mấy người đứng phía sau Tinh Không Thánh Tôn hỏi. Thiên sinh mị thể nữ tử, Tinh Không Thánh Tổ nghe vậy thì có chút nghi hoặc, sau đó quay đầu lại nhìn thanh niên nam tử mấy người đầy ý hỏi. Dĩ nhiên là cũng không có biết đến việc này. Hồi Thánh Phụ, chuyện này là do thất tỷ tự mình chủ trương, nàng kia cũng không phải mục tiêu của chúng ta. Thanh niên nam tử kia nghe vậy thì trên mặt hơi chút biến hóa rồi cúi đầu cung kính nói. Hai tay của hắn bị thiên quân đánh nổ. Hiện tại còn không có tìm được bảo vật có thể tăng tốc hồi phục nên còn chưa thể hồi phục được bao nhiêu. Nhìn qua có chút buồn cười. Lão thất sao, người cũng đã nghe rồi đó. Đó không phải là mục tiêu nên sẽ không có chuyện. Người có thể tùy ý, bất quá ta không muốn có người chết. Tinh Không Thánh Tôn nghe vậy thì có chút híp mắt lại một chút rồi mới quay đầu nhìn Thiên Quân nói. Ta hiểu được. Thiên quân có chút kinh ngạc nhưng cũng liền gật đầu nói. Sau đó nhìn về phía thanh niên nam tử kia nói. Không biết nàng hiện tại đang bị nhốt ở chỗ nào? Ta có thể hay không biết chỗ đó? Bắt đi thần nguyệt dĩ nhiên lại là cái nữ tử. Điều này thì có thể thấy được chỉ ít là nàng sẽ không bị thương tổn cái gì. Cũng không cần thiết phải làm căng. Ở trụ sở của chúng ta cách đây không xa. Nguyên bản vẫn tinh chi địa. Tiếp nối vô tận hài, thanh niên nam tử kia cũng không có giấu giếm cái gì nói. Kỳ thực hiện đang đứng trước Tinh Không Thánh Tôn thì cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám nói dối. Đa tạ, thiên quân gật gật đầu nói. Nói đoạn thì cũng vươn tay ra ném đến chỗ thanh niên nam tử kia một vật. Vật này tuy rằng không thể ngay lập tức đem ngươi hai cánh tay mọc lại nhưng sẽ giúp ngươi rất nhiều. Chúng ta xem như không đánh không quen biết đi. Trường sinh chi tử, tên thanh niên nam tử kia bắt lấy vật mà thiên quân ném ra thì cũng có chút kinh ngạc hô lên. Mặc cho hiện nay tân vũ trụ hình thành, thiên địa biến hóa nhưng một ít kỳ vật tồn tại từ trước kia vẫn vô cùng có giá trị. Tỷ như bảo vật chứa đựng sinh mệnh lực cực đoan như trường sinh chi tử vẫn rất được người yêu thích. nhất là Thiên Quân đưa đến là một cái trường sinh chi tử thiếu chút nữa đã đạt đến cấp độ 3. Tinh Không Thánh Tôn ánh mắt né qua một chút kinh ngạc nhưng cũng liền biến mất. Trường sinh chi tử này đúng là có chút đặc thù nhưng còn xa xa không đủ để hắn kinh ngạc quá nhiều. Đã Vũ Thiên Quân ngươi muốn nhập vào dưới trướng bản thánh thì cũng nên biết một chút. Đây là một đạo bí thuật mà ta nghiên cứu ra. Có nó ngươi có thể xác định được kẻ nào là tân vũ trụ bản thổ tu giả. Kẻ nào là vực ngoại cường giả cũng như kẻ nào là cường giả đại năng chuyển sinh. Như vậy sẽ dễ hơn làm việc. Nói đoạn thì cũng liền há miệng phun ra một đạo hắc điểm bắn về phía mi tâm của Thiên Quân. Được, Thiên Quân mi tâm đột nhiên nở rộ quang hoa chủ động đem hắc điểm kia hút vào mi tâm của mình. Thức hải bên trong có hỗn nguyên đồng cộng thêm việc linh hồn cảnh giới của hắn đã vượt qua bất luận kẻ nào. Không cần sợ hãi cái gì ám chiêu. Lại thêm hắn cũng không nghĩ Tinh Không Thánh Tôn loại này đáng sợ đại năng sẽ làm chuyện hạ lưu vô sỉ như thế. Sau đó ngươi có thể tùy tiện làm việc, không đến lúc cần thiết ta sẽ không cùng ngươi liên hệ. Tinh Không Thánh Tôn nói đoạn thì hắc sắc cự thú đại biểu cho hắn cũng hóa thành hắc vụ dung nhập vào trong thân thể của thanh niên ma tử biến mất. Dĩ nhiên là đã cho thấy vị đại năng này đã hoàn toàn biến mất khỏi chỗ này. Hiện tại nhưng cũng chỉ còn lại 10 người ở đây. Cáo từ, Tinh Không Thánh Tôn rời đi thì mấy người thanh niên nam tử cũng không có dừng lại. Hơi chút chào Thiên Quân một cái rồi cũng rời đi. Tuy nói hiện tại Thiên Quân đã cùng bọn hắn lên một chiếc thuyền nhưng ngay mới rồi còn đại chiến. Bọn hắn càng là bị Thiên Quân đơn phương ngược cho một trận thê thảm. Bảo bọn hắn ngay lập tức chấp nhận là không có khả năng. Ở chung là chuyện không thể nào. Cáo từ, Thiên Quân đương nhiên cũng không có đi cản cái gì. Bọn hắn muốn đi hay không cũng không quan trọng với hắn. Đám người rời đi thì Thiên Quân thân hình cũng liền lóe lên đi đến bên cạnh Huyết Nguyệt. Từ trong tay nàng tiếp lấy Loan U Điệp, điều tra xem tình huống của Loan U Điệp xem có ám thương nào nữa không. Ngươi thật sẽ làm việc cho Tinh Không Thánh Tôn này. Huyết Nguyệt một bên im lặng chốc lát nhưng vẫn là không nhịn được mà hỏi. Tinh Không Thánh Tôn nhân vật như này quá mức đáng sợ. Thiên Quân hiện tại ở bên cạnh ông ta có thể không lo nhất thời nhưng tương lai chắc chắn không được thoải mái. Nhất là khi Thiên Quân nguyện ý đi giết những vực ngoại thiên kiêu kia. Không tốt thì liền sẽ có khả năng rơi vào kết quả vạn kiếp bất phục. Chuyện này ta tự có tính toán. Thiên Quân nghe vậy thì cũng không nhịn được mà thở dài một chút rồi mới nghiêm nghị nói. Bàn cờ này có bao lớn ta ngươi đều không biết. Chúng ta bất quá cũng chỉ là những con cờ trong tay những vị đại năng kia mà thôi. Chỉ có nhảy ra khỏi bàn cờ, trở thành chân chính kẻ đánh cờ mới có thể chắc chắn đảm bảo tự thân an toàn. Hiện tại nhưng cũng chỉ có thể gió chiều nào che chiều đó mà thôi. Huyết Nguyệt hai mắt trợn tròn nhìn Thiên Quân. Hắn nói đây là những cái gì đâu. Nàng nghe mà chút mộng mị rồi. Cái hiểu cái không. Cái gì mà con cờ với người đánh cờ? Thiên Quân hiện tại nhưng nên nghĩ không là chuyện có chút thiên môn này đi. Không nghĩ đến Vũ Thiên Quân ta đi đến được một bước như thế này vẫn không thể thoát được vận mệnh con cờ trong tay kẻ khác. Sau này ta chắc chắn sẽ không lại tiếp tục làm con cờ cho bất luận kẻ nào. Thay vào đó ta muốn làm người đánh cờ. Trong lúc Huyết Nguyệt còn đang đầy câu hỏi trong đầu thì Thiên Quân cũng thầm hô trong lòng. Khi hắn nhỏ yếu thì gia tộc bị hủy, điên cuồng phấn đấu chỉ để cường đại hơn, một để trả thù, một để bảo vệ người thân, không muốn lịch sử tái diễn. Thế nhưng khi hắn có được thực lực như thế thì lại phát hiện ra thế giới này dĩ nhiên là lại có nhiều bí mật như thế. Hắn bất quá cũng chỉ là một con cờ nhỏ trong một bàn cờ rộng lớn vượt qua tưởng tượng. Bất luận lúc nào cũng sẽ bị kẻ khác gạt bỏ. Nhận ra được điều này thì Thiên Quân hắn lại như thế nào có thể cam lòng? Hắn muốn trở thành kẻ đánh cờ. Mục đích nhưng chính là muốn đem bàn cờ này hoàn toàn đánh vỡ. Để cho những kẻ bày cục kia cũng không được thoải mái. Đi thôi, trước tiên đi cứu Thần Nguyệt. Trầm tư một lát qua đi thì Thiên Quân mới lạnh nhạt phun ra mấy chữ. Nói đoạn sau đó cũng đã gọi ra hắc động xuyên không rồi vận lực cuốn theo huyết nguyệt cùng một chỗ biến mất. Trong lúc thế đạo còn không được yên tĩnh như lúc này thì chỉ có đem những người hắn muốn bảo hộ để ở bên cạnh hắn thì mới có thể chắc chắn. Được, cách chương.